Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Sa Đọa Chi Môn. Kawara trên thân lập tức hắc mang phun trào. Trong miệng của hắn thấp giọng ngâm tụng Willy nghe không hiểu ngôn ngữ cùng âm phù. Răng rắc răng rắc. Ngay sau đó, Kawara bên người không gian một trận vặn vẹo. Sau đó lít nha lít nhít tử linh sinh vật liền xuất hiện tại màu vàng kim nhạt không gian bên trong. Khô lâu binh sĩ, cự thú khung xương, hắc ám năng lượng thể sinh vật, đủ loại, số lượng vượt qua 100. Mỗi một cái tử linh sinh vật thực lực, chỉ từ phát ra khí tức đến xem, không có một cái thấp hơn 6 khác. Đáng ghét, mặc dù triệu hoán đi ra nhiều như vậy tử linh sinh vật, nhưng là Kawara trong lòng lại thầm mắng một tiếng, đem những này tử linh sinh vật triệu hoán đi ra một nháy mắt. Hắn liền cảm giác đến cái này vàng nhạt trong không gian chính nghĩa chi lực đối với những này tử linh sinh vật áp chế. Những này tử linh sinh vật, so bình thường hoàn cảnh bên trong triệu hoán đi ra yếu không chỉ gấp đôi, mà lại điều khiển tiêu hao tử linh chi lực cũng nhiều không ít. Bất quá đối phó gia hỏa này cũng đầy đủ. Kawara chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Sa đọa pháp tắc gia trì. Sa đọa pháp tắc. Kawara lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc, bá bá bá, triệu hoán đi ra tử linh sinh vật trên người đột nhiên hắc mang chợt thịnh, sau đó từng cái cùng loại với xiềng xích đồ vật tại bọn chúng bên ngoài thân tràn đầy. Nguyên bản liền cường hoành thực lực, tiến hành lại lần nữa tăng lên. Nếu là tại ngoại giới, những này tử linh sinh vật thực lực còn có thể lại vượt lên một phen. Kawara trong lòng tiếc nuối, nhưng là cũng cảm thấy, vẻn vẹn mượn nhờ bản nguyên vũ khí bộ phận lực lượng, Willy cũng căn bản không phải là của mình đối thủ. Đi thôi, xé nát hắn. Kawara phát ra tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm, trên trăm con tử linh sinh vật chân đạp mặt đất, hướng về Willy tập kích mà đi. Bởi vì Lưu Ngân Trường Thương đã bị Willy khống chế, cho nên trước đó trên cầu thang áp lực đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không những này tử linh sinh vật tại hư không trên cầu thang sẽ nửa bước khó đi. Đã đến rồi sao? Willy trong mắt lóe lên chiến đấu hỏa diễm. Không có cầm tới Lưu Ngân Trường Thương trước đó, đối mặt dạng này dày đặc cường đại tử linh sinh vật, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng là hiện tại, không đồng dạng, để ta kiến thức một chút Lưu Ngân Trường Thương chân chính uy lực đi. Willy ý chí kiên cố, tựa hồ cảm thụ đến Willy tâm cảnh, trong đầu trước đó phục khắc cái kia kỳ dị hình tròn ký hiệu, đột nhiên tại Willy tinh thần thế giới bên trong bay nhanh xoay tròn. Trong lúc nhất thời, Willy có loại cùng Lưu Ngân Trường Thương hợp hai là một cảm giác. Tựa hồ cái này Lưu Ngân Trường Thương đã chính hóa thành thân thể một phần. Tức khắc ở giữa, Willy hiến ý càng thêm mãnh liệt. Đối mặt mãnh liệt mà đến tử linh sinh vật, Willy chẳng những không có tránh né, ngược lại đón đầu thẳng lên. Đem các người tất cả đều tịnh hóa. Willy thể nội chính nghĩa chi lực cùng đấu khí chi lực hỗn hợp tướng dệt, toàn bộ rót vào đến Lưu Ngân Trường Thương bên trong. Sau đó Lưu Ngân Trường Thương kim mang chợt thịnh, Willy một tay phất lên, một đạo kim mang từ Lưu Ngân Trường Thương bên trong đột nhiên chém ra, đánh trúng những cái kia dữ tợn kinh khủng tử linh sinh vật. Khi kia kim mang chạm tới những cái kia tử linh sinh vật nháy mắt, bọn chúng phát ra thê lương kêu rên, sau đó hóa thành nồng đậm khói đen, trực tiếp bị xóa bỏ không gặp. Mỗi đầu đều có thể tùy tiện đánh giết cùng giai 6 khắc siêu phàm giả tử linh sinh vật. Tại Willy trước mặt trở nên không chịu nổi một kích, Lưu Ngân Trường Thương đem ta siêu phàm chi lực thu nạp về sau, phản hồi ra càng thêm lực lượng cường đại. Willy nháy mắt liền ý thức đến chỗ mấu chốt. Hắn chi cho nên trở nên mạnh mẽ như vậy, là bởi vì Lưu Ngân Trường Thương gia trì. Lưu Ngân Trường Thương tựa như là đòn bẩy đồng dạng, để Uy Ly thực lực lấy bao nhiêu thức tăng trưởng. Uy Ly cười lớn một tiếng, trên thân hiện ra một cái kim mang hộ thuẫn, sau đó trực tiếp giết vào đến chết linh sinh vật quần thể bên trong. Hắn còn không có sử dụng lực lượng pháp tắc, liền đã đem những này tử linh sinh vật hung hăng nghiền ép. Tử linh sinh vật quần thể bên trong, Uy Ly đại khai đại hợp, mượn nhờ giao diện thuộc tính ban cho cùng giai vô địch kinh nghiệm chiến đấu. Đem một số tử linh sinh vật hóa thành cho bụi, triệt để chôn vùi, làm sao có thể là như thế này? Nguyên bản còn chuẩn bị nghênh đón thắng lợi Kawara, cả người đều trở nên mờ mịt. Hắn đột nhiên ý thức đến một vấn đề, cái này đã siêu việt 6 khắc cấp bậc logic hạn mức cao nhất. Cho dù là đạt được bộ phận gia trì, cũng không nên là như thế này a. Kawara tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt nháy mắt hiện đầy thần sắc kinh khủng. Chẳng lẽ hắn thật đã để Lưu Ngân Trường Thương nhận chủ rồi? Kawara trong đầu đột nhiên một trận oanh minh. Hắn đột nhiên phát hiện, trừ loại khả năng này bên ngoài, đã không có cái khác giải thích có thể hợp lý nói rõ người trẻ tuổi trước mắt này không hợp bình thường trên thực lực hạn. Không sai, trong cơ thể hắn sinh cơ chi lực 10 phần tràn đầy. Tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Dạng này tuổi tác, dạng này thiên phú, ta sớm nên nghĩ đến mới là. Kawara cắn chặt hàm răng, một cái thiên tài, một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn để Lưu Ngân Trường Thương tán thành thiên tài, đủ để so sánh Viagra người trẻ tuổi. Nghĩ đến nơi này, Kawara đột nhiên cười, tiếu dung quỷ dị mà vặn vẹo. Hắn biết, mình bây giờ đã đem người trẻ tuổi này làm mất lòng. Đắc tội một cái thiên tài hậu quả, tựa hồ khó mà tiếp nhận. Trừ phi, đem cái này thiên tài bóp chết rơi. Mặc dù đã nhận chủ, nhưng là còn không cách nào triệt để phát huy ra Lưu Ngân Trường Thương toàn bộ uy năng đi. Kawara trong lòng bàn tay, trước đó cái kia ấn khắc lấy tháp cao ấn ký hình tròn tinh thể, lại lần nữa xuất hiện tại hắn trong tay, mà lại ta còn có nó. Dù cho có thể vượt cấp tác chiến, ta y nguyên có thể đem ngươi diệt sát. Kawara tử linh chi lực bắt đầu hướng về hình cầu này tinh thể bên trong quán chú. Sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng cho Kawara phản hồi. Mặc dù có thể tăng cường tự thân thực lực, nhưng là trả ra đại giới cũng là rất lớn a. Kawara có thể rõ ràng cảm giác được mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan biến. Bất quá nếu là có thể đánh giết người trẻ tuổi này, đạt được Lưu Ngân Trường Thương, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Kawara nhìn nơi xa đã ngất đi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kana cùng Beya, trong mắt hiện ra một vòng tiếc nuối thần sắc. Lúc đầu muốn tìm một cái tuyệt đối thích hợp vật dẫn chuyển hóa thành sa đọa sứ đồ, nhưng là hiện tại chỉ có thể chấp nhận một chút. Kawara hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kana cùng Beya trên thân đột nhiên hiện ra một tia hắc mang, bọn hắn hai người thân thể trực tiếp trôi lơ lửng. Kana cùng Beya cảm nhận được đau đớn kịch liệt, vừa mới mở to mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt, liền lần nữa lại thụ đến to lớn xung kích bị choáng rồi trôi qua. Sa đọa chi môn, Kawara duỗi ra hai tay, đột nhiên hô to một tiếng. Đột nhiên ở giữa, một cái mơ hồ huyễn ảnh xuất hiện tại vàng nhạt không gian vô tận trên không. Uy Ly trong tay vừa mới thanh lý xong cuối cùng một con tử linh sinh vật, lại đột nhiên trong lòng một sợ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù không thấy gì cả, nhưng là hắn lại cảm giác đến một cỗ cực kỳ cường đại ác ý lực lượng ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?